Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Kato Takeo, nhất là cái kia trung niên người Nhật Bản lúc gần đi nhìn ta cái nhìn kia. Đầy mắt vẻ oán độc, liền cùng nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Chuyện này khẳng định không xong, căn cứ Uông truyền báo cung cấp tình huống đến xem, bọn này người Nhật Bản còn rất có thế lực. Là đến hoa đầu tư thương nhân, bị chúng ta cái này hành hung một trận, đoán chừng Thiên Nam thành phố chuyện đầu tư khẳng định liền ngâm nước nóng. Bất quá cái này tiểu Nhật Bản đoán chừng cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Thuốc này nhà máy tựa như là ô nhiễm xí nghiệp, muốn xếp hạng phóng đại lượng nước bẩn tới, không đầu tư càng tốt hơn, còn có thể cho Thiên Nam thành phố giảm ít một chút ô nhiễm. Còn chúng ta một mảnh nước xanh trời xanh, bất quá khi còn bé kia thanh tịnh nước sông cùng bầu trời xanh thăm thẳm sớm liền đã không có. Liền ta quê quán Cao Cương thôn đều đã hiếm thấy. Tiểu Nhật Bản không tại Nhật Bản xử lý xưởng thuốc, chạy đến Trung Quốc đại địa đến, đoán chừng cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Ta như vậy an ủi mình, đột nhiên lại có chút yên tâm thoải mái. Dù sao những này tiểu Nhật Bản không có làm chuyện gì tốt. Thế nhưng là vấn đề này có chút làm lớn chuyện, liền sợ Thiên Nam thành phố một ít người muốn tìm ta gây phiền phức. Đoán chừng ta liền muốn chịu không nổi. Ta hít sâu một hơi, một hớp uống cạn một chén tử rượu đế, nghĩ thầm, mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người cũng đã bị ta đánh, ta cũng không hối hận. Lại để cho ta lần nữa tới một lần, ta cũng như thế chiếu đánh không lầm, ai để cho bọn họ tới Trung Quốc tai họa người đâu. Mọi người la lối om sòm, uống tốt không thoải mái. Sau một lát, ta liền đem những phiền toái này sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây. Một trận này rượu cũng không biết uống đến lúc nào, ta đầu đều có chút chóng mặt, đột nhiên gian. Từ lầu một truyền đến một trận miệng thủy tinh tiếng vang. Để rượu của ta ý tỉnh hơn phân nửa. Trong phòng lập tức biến lặng ngắt như tờ. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ sững sờ sau một lát. Uông truyền báo đầu tiên phản ứng đi qua. Lớn tiếng quát mắng. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Nhanh để cho người ta đi xuống xem một chút. Sau một lát. Cao Ngoan Cường liền dẫn hai người ra cửa phòng. 10 phút đồng hồ không đến thời gian, Cao Ngoan Cường lại gãy trở lại. Hơi có chút kinh hoàng nói ra. Bên ngoài tới người Nhật Bản. Người Nhật Bản, ta dựa vào. Cái này nói đến là đến. Đến thật đúng là nhanh. Vừa đánh xong bọn hắn không đến 2 giờ. Liền tới tìm ta báo thù. Lúc này, Uông truyền báo cũng đổi sắc mặt. Hỏi Cao Ngoan Cường nói, tới nhiều ít người Nhật Bản. Liền một cái, Cao Ngoan Cường đáp, chỉ có một người chúng ta sợ cái gì. Vừa mới tới 5 cái đều đánh chạy. Có tiểu cửu gia cùng Hoa Đại Sư tại. Chính là lại đến cái 10 cái 8 cái cũng không cần sợ. Uông truyền báo tùy tiện nói, nhưng là ta rất mau cùng Hoa Hòa Thượng trao đổi một chút ánh mắt. Lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất an. Đã nhưng cái này người Nhật Bản dám đơn thương độc mã giết tới nơi này. Đã nói lên hắn thật không đơn giản. Tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Ta cùng Hoa Hòa Thượng để ly rượu xuống. Không nói hai lời. Liền từng người cầm lên pháp khí. Hướng phía lầu một phương hướng bước nhanh tới. Lúc này, nhị sư huynh nhìn ta vừa đi. Rất nhanh cũng hấp tấp theo sau, vẫn luôn đuổi theo ta đến lầu một đại sảnh. Tại một ngụm cửa đại sảnh, kia xoay tròn cửa thủy tinh bị đánh nát, mảnh vụn thủy tinh rơi rụng đầy đất. Ngay tại kia miệng thủy tinh thượng đứng đấy một cái người Nhật Bản. Sở dĩ nói là người Nhật Bản, bởi vì một chút liền có thể nhìn ra, cái này tiểu Nhật Bản xuyên Nhật Bản kimono, trên chân là một đôi guốc gỗ. Phần eo còn mang theo một thanh trường đao, liền như vậy khi thế hung hăng đứng tại cửa ra vào. Kia Nhật Bản người khép hờ hai mắt, một mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào, nhìn qua có cái 50 tuổi khoảng chừng, thái dương có chút hoa râm, giữ lại một cái đầu đinh, hai tay ôm ở trước ngực, liền khí thế kia, liền nói cho ta cái này tiểu Nhật Bản tuyệt không phải trước đó mấy cái kia người Nhật Bản có thể so sánh. Ta cùng Hoa Hòa Thượng đi xuống lầu về sau, trực tiếp hướng phía kia Nhật Bản người đi tới, đứng tại hắn đối diện mười mấy thước địa phương. Hoa Hòa Thượng đi lên nhân tiện nói, ta nói vị nhân huynh này, ngươi nói ngươi tới thì tới, làm gì còn muốn đập người ta pha lê, đây cũng quá không chính cống. Hoa Hòa Thượng luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, hiện tại còn hai tay để trần, lộ ra một thân hình xăm. Nghe được Hoa Hòa Thượng nói chuyện, kia Nhật Bản nhân tài có chút mở mắt, đây là một đôi mắt phượng, người này ánh mắt thanh tịnh, mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong thiên nhiên liền còn có một cỗ sát khí, làm cho người ta cảm thấy không giận mà uy cảm giác. Hắn sau khi mở mắt, đầu tiên là quét Hoa Hòa Thượng một chút, chợt ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, há miệng ra, liền nhàn nhạt nói ra, chúng ta Đại Nhật Bản bạn bè đường xa mà đến, mang theo tràn đầy thiện ý, mà các ngươi lại đem chúng ta Đại Nhật Bản bạn bè đánh huyết nhục mơ hồ. Đây chính là các ngươi người Trung Quốc đạo đãi khách sao? Ta đi, mình làm chuyện xấu, còn nói đường hoàng, các ngươi Đại Nhật Bản bạn bè đường xa mà đến, có phải hay không chúng ta còn phải cảm động đến rơi nước mắt? Đường hẻm đón lấy sao? Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, hại chúng ta người Trung Quốc còn nói đối với chúng ta tốt. Cái này cùng vài thập niên trước khí chàng kia xâm lược chiến tranh khác nhau ở chỗ nào? Ta lạnh lùng cười một tiếng, âm dương quái khí nói ra, ta nói các ngươi cái này Đại Nhật Bản bạn bè không hào hào tại các ngươi đảo quốc ở lại, chạy đến chúng ta Trung Quốc tới làm gì? Chẳng lẽ các ngươi đảo quốc nữ nhân đều đi đập màn ảnh nhỏ, mới chạy đến Trung Quốc đến tai họa người? Kia tiểu Nhật Bản ánh mắt phát lạnh, lần nữa nhìn về phía ta, lại để cho ta có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Toàn thân đều lạnh buốt, cái này mẹ nó chính là sát khí, cũng không biết hắn vừa rồi có nghe hiểu hay không ta. Hắn chợt rời đi chủ đề nói ra, tại hạ Kato Takeo, các hạ nhưng gọi là Ngô Cửu Âm. Không chờ ta trả lời, Hoa Hòa Thượng chợt nhận lấy câu chuyện, nói ra, nha, Kato Takeo, ta nghe quen tai a, ta biết một cái tên là Kato Kata Nhật Bản nghệ nhân. Người kia có phải hay không là ngươi huynh đệ a? Đúng rồi, tiểu tăng còn nhận biết một cái tên là Asakawa Ran, cũng là Nhật Bản một nước tên nghệ nhân. Các ngươi khẳng định đều là người một nhà. Cái này không sai. Nghe được Hoa Hòa Thượng như vậy nói chuyện, ta hơi kém liền cười phun tới. Hoa Hòa Thượng nói hai cái này Nhật Bản nghệ nhân đều là đảo quốc đập phim, hành động tình cảm. Tiểu tử này thật là có thể kéo. Đồng thời cũng bội phục Hoa Hòa Thượng tầm mắt. Làm một hòa thượng, hắn không khỏi biết đến cũng quá là nhiều a. Vừa lên đến, liền gặp ta cùng Hoa Hòa Thượng dừng lại châm chọc khiêu khích. Chính là cho dù tốt tính tình cũng gánh không được. Kia tiểu Nhật Bản cuối cùng không có nhịn xuống, mắng to một tiếng, ba ca. Tại cái này tiểu Nhật Bản mắng xong sau, Hoa Hòa Thượng rất nhanh liền tiếp lời nói, cái này là được rồi, rốt cục lộ ra ngươi diện mục thật sự. Ngươi nói tới tìm chúng ta báo thù liền xong rồi, làm gì làm nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Các ngươi tiểu Nhật Bản chính là dối trá. Ngươi đến báo thù liền báo thù, chúng ta trực tiếp mở làm. Đánh xong tiểu tăng còn muốn tiếp tục uống rượu đi đâu? Không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Kia tiểu Nhật Bản đã có chút giận không kềm được, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Hoa Hòa Thượng trên thân, tức giận nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.